Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, chương 349, Đế Long Thành. Dù sao hiện tại phong ma tộc đã diệt vong, cũng không ai có thể phong ấn Thâm Uyên Chi Môn, nhỏ một chút cũng không quan hệ. Có đạo lý, hiện tại liền mở ra Thâm Uyên Chi Môn. Còn có thể dự phòng long tộc căn cứ cũng bị phát hiện. Từ đó hủy diệt hỏng bét cục diện. Bất kể nói thế nào, chỗ kia căn cứ các ma tộc cũng là cộng đồng vì tộc ta đại kế phấn đấu đồng bạn. Có thể giảm bớt bị thương vong. Đằng sau đại chiến thời điểm còn có thể thêm ra chút lực. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tại cái thứ nhất ma tộc, dẫn đầu biểu lộ đồng ý cái nhìn đằng sau. Không nghĩ tới chỗ xấu cái khác, các ma tộc cũng nhất nhất mở miệng làm ra ủng hộ, tiếp tục chờ đợi hiệu quả quá mức bé nhỏ tích lũy. Còn phải tiếp nhận đêm dài lắm mộng hậu quả, không bằng hiện tại liền không thèm đếm xỉa lật tung cái bàn. Ý nghĩ như vậy, tại những thứ này cùng hòa bình vô duyên các ma tộc trên thân, là nội tâm chân thật nhất thể hiện. Muốn bọn hắn giấu ở nơi này chậm rãi phát triển, so để bọn hắn trên chiến trường còn khó chịu hơn. Nhịn lâu như vậy, hiện tại đã có thể thu hoạch trái cây. Bọn hắn như thế nào còn có thể nhẫn nại xuống dưới? Nhìn xem chúng ma quần tình xúc động phẫn nộ dáng vẻ. Nghe bọn hắn nhao nhao cho thấy chiến đấu ý nguyện. Thân là chủ tính chung toàn cục thần cấp thủ lĩnh, đều bị lây nhiễm nội tâm. Đối với hiện tại liền mở ra Thâm Uyên Chi Môn ý nghĩ, cũng càng thêm kiên định mấy phần. Bên kia ma tộc ngay tại ma quyền sát trưởng chuẩn bị gây sự. Bên này Đai Ly mấy người cũng kết thúc vui sướng thành nhỏ sinh hoạt. Đai Ly bọn người đạt tới hiện tại cảnh giới này, duy nhất có thể tăng lên biện pháp của mình, chỉ có vô chủ bản nguyên chi lực cùng đến từ thế giới bản nguyên phản hồi. Bất quá vô luận là vô chủ bản nguyên, vẫn là thế giới bản nguyên, đều không phải là cái gì thường gặp đồ vật. Muốn tìm kiếm được hai cái này, vận khí chiếm cứ lớn vô cùng một bộ phận. Nếu như không có cái gì rõ ràng biểu hiện bên ngoài hình thức, tỉ như trước đó phụ thể hải quái lôi điện bổn nguyên, từ đó đưa tới một hồi bạo động, nghĩ như vậy muốn tìm thế giới bản nguyên. Phải nhờ vào nhiều phiên đi lại, sau đó căn cứ trong đầu quang cầu năng lực cảm ứng. Khoảng cách gần quét hình bắt giữ, Đai Ly trước đó lữ đồ, có thể nói là đem ngoại trừ Long Đảo cùng thiên giới đại đa số địa khu. Đều cho đi khắp, nhưng là trong đó ngoại trừ lôi điện bổn nguyên cùng sinh mệnh bản nguyên bên ngoài. Cái khác thế giới bản nguyên đều không có đạt được bất cứ tin tức gì. Bởi vậy có thể thấy được, những thứ này có nhất định bản thân ý chí thế giới bản nguyên. Cũng không phải dễ dàng như vậy lộ ra chân ngựa. Bất quá, dù cho tìm kiếm tăng lên đường xá rất khó, Đai Ly vẫn là cần cố gắng đi tiến hành. Không phải sao, vừa mới lên đường, Đai Ly liền đem mục tiêu đặt ở trên đại lục cuối cùng một mảnh không có đặt chân qua địa phương long tộc Long Đảo. Cùng Julia tay nắm tay, cùng một chỗ bay trên không tại Kalela hồ trên không, nhìn xem dưới mặt đất sóng gợn lăn tăn nước hồ. Đai Ly không phải lòng tràn đầy thích ý thưởng thức một phen. Long tộc địa bàn trong hồ lớn, rõ ràng không có khả năng có đò ngang tại vận doanh. Bởi vậy cần phải đi hướng Long đảo khách nhân, chỉ có thể tự lực cánh sinh bay qua, đi qua. Bất quá bực này trong hồ lớn, cũng là không thể thiếu sống dưới nước hồn thú tồn tại. Ngoại trừ trong nước chiến lược rất mạnh hải tộc, những người khác là tuyệt đối không có khả năng lựa chọn đi đường thủy. Đai Ly cùng Julia mặc dù là thần cấp đại lão, nhưng là cũng không muốn tự tìm phiền phức. Lựa chọn bay qua là nhất dùng ít sức nhất nhanh gọn phương pháp. Toàn bộ Kalela hồ. Diện tích so ra mà vượt nhân loại quốc gia hai nước chi cử. Giữa hồ ông đảo, mặc dù so sánh dưới diện tích không lớn, nhưng cũng có nửa cái vũ hồn vương quốc lớn nhỏ. Long tộc mặc dù mạnh, nhưng là sinh dục năng lực lại hơi có vẻ yếu ớt. Đây cũng là lên trời thiết chí tốt, giống loài thăng bằng. Thật sự là bởi vì long tộc số lượng là các tộc bên trong ít nhất. Cho nên mặc dù long đảo diện tích không lớn, nhưng lại hoàn toàn có thể chứa đựng dưới toàn bộ long tộc. Đồng thời còn có rất nhiều trống không nơi ở. Thần hồn đại lục long tộc, cùng cái khác thế giới khác biệt. Thời gian dài bảo trì loại người ngoại hình bọn hắn, đương nhiên sẽ không ở tại hang động, trong nhà đá. Thật sự là bởi vì bọn hắn loại này cùng đại lục những sinh linh khác tương tự tập tính. Bởi vậy một cái thành kiến chế vương quốc, còn có vài chục tòa cỡ lớn thành phố, vẫn là phải có. Bay vọt Kalela hồ hai bên bờ, hao tốn Đai Ly không ít thời gian, mệt mỏi liền trở lại trong không gian nghỉ ngơi, khôi phục trạng thái liền tiếp tục đi ra đi đường. Nhiều như vậy cái vừa đi vừa về phía dưới, một đoạn này cơ hồ so ra mà vượt ngang một quốc gia khoảng cách. Cũng không tốn phí Đai Ly quá nhiều thời gian, tinh lực, bay qua Kalela trên hồ không, đi vào long đảo trên đất. Đai Ly linh cơ khẽ động, đem chính mình cùng Julia biến thân thành long tộc người quen biết cũ. Sau đó nghênh ngang hướng gần nhất long tộc thành phố chạy đi. Ta là Blum, ngươi là Premi, đợi lát nữa nhớ kỹ, không muốn ngay từ đầu liền lộ ra chân ngựa. Không có ý kiến chứ? Được rồi, không có vấn đề. Một hỏi một đáp trong lúc đó, hai người liền sắp xếp xong xuôi thân phận của mình. Mặc dù hai người bọn họ coi như dùng lúc đầu thân phận hành tẩu long tộc địa giới, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng là Đai Ly ác thú vị, vẫn là như cũ, hiểu rõ hắn Julia cũng không có hủy đi hắn đài. Không để ý tới trong đan điền tam nữ Byakugan, Đai Ly mừng khấp khởi tiến hành lấy chính mình, chui vào, hành động. Một đoạn không ngắn lộ trình qua đi, long tộc 14 thành một trong đế long thành, liền xuất hiện ở Đai Ly đám người trước mắt. Căn cứ Đai Ly ý nghĩ, tòa thành thị này bị như thế mệnh danh, cần phải nội bộ tất cả đều là đế long loại này long tộc. Nhưng là tình huống thực tế lại không phải hắn nghĩ như vậy. Mặc dù đế long thành các cao tầng đúng là đế long nhất tộc, nhưng là nội bộ nhưng cũng không có cấm chỉ cái khác long tộc tiến đến sinh hoạt. Điểm ấy cùng thú tộc bộ lạc khác biệt, nội bộ cư dân cũng không có phân chia như vậy minh xác. Đi vào cao lớn đến không giống bình thường cửa thành, trước tường thành, liếc nhìn lỗ châu mai dưới cực lớn chữ to màu vàng bảng hiệu. Đai Ly mặc dù không biết long tộc văn tự, nhưng là vô hình vô sắc tình báo dò xét năng lực quét qua, vẫn là dễ như trở bàn tay thu hoạch văn tự ý nghĩa. Biết được thành phố tên, tiến vào đế long nội thành, từng tòa cao lớn kiến trúc, xen vào nhau tinh tế bài bố tại hai bên đường phố. Bực này có một phong cách riêng lối kiến trúc, vẫn là để đi khắp đại lục Đai Ly bọn người. Trong lòng rất có cảm khái, hoa tương đương long tộc kiến trúc thật sự là lớn a. Kaguya tràn đầy phấn khởi thanh âm, trước tiên truyền vào Đai Ly mấy người trong tai. Sau đó, các muội tử liền đối với này triển khai sốt ruột nghị luận. Ưa thích động não Yukari mỉm cười, như thế suy đoán nói, ta nhìn long tộc bọn hắn, hẳn là có lúc sẽ ở trong nhà biến trở về bản thể, cho nên mới quản gia xây như thế lớn. Có lý có cứ thuyết pháp, để Miko cùng Julia cũng đồng ý nàng. Bất quá Julia ngược lại là có thể thẳng thắn phụ họa tán thưởng một phen. Nhưng là Mikoto nhưng vẫn là hoàn toàn như trước đây ngạo kiều. Hừ hừ, tương đương vậy cũng không nhất định. Nói không chừng long tộc tương đối thô lỗ, dễ dàng thất thủ làm phá hư, cho nên mới đem kiến trúc vách tường xây phi thường dày. Trong phòng thực tế diện tích cũng không phải rất lớn đâu. Cưỡng từ đoạt lý suy đoán, từ Mikoto miệng nói ra, nhưng lại không để cho những người khác tán đồng. Vẻn vẹn nghênh đón một mảnh vi diệu ánh mắt, để Ngạo Kiều Mikoto sắc mặt có chút không nhịn được. Bất quá ngay tại nàng tựa hồ muốn thẹn quá hóa giận thời điểm, Đai Ly vẫn là kịp thời đem hắn giải cứu ra, phòng ngừa đằng sau phiền lòng ầm ĩ. Khụ khụ, tương đương vấn đề này, chờ đằng sau có cơ hội trực tiếp hỏi hỏi một chút Long tộc nhóm. Không thì có kết quả nha. Chúng ta vẫn là đi thành phố phiên chợ nhìn xem, có cái gì có đặc sắc hoặc là chơi vui vật phẩm đi. Có Đai Ly như thế một phen ngắt lời, các muội tử lực chú ý cũng rất nhanh tập trung vào trong miệng hắn mua sắm sự tình bên trên. Vẻ hưng phấn tràn ngập đầu óc các nàng, lập tức liền đem trước đó lời nhàm chán đề để tại một bên. Bất quá bởi vì muốn duy trì biến thân thuật, cho nên đáng thương Kaguya là không ra được. Điểm ấy để chỉ có thể nhìn cái khác các muội tử. Tại cửa hàng Trung Đông chọn tây lấy nàng, miệng phồng đến giống như là sinh khí cá nóc. Các muội tử đem trong tu luyện Emilia hô lên, tạo thành một cái bốn người mua sắm đoàn. Sau đó như ong vỡ tổ xâm nhập trước mắt náo nhiệt phiên chợ bên trong. Lưu lại Đai Ly cùng ủy khuất Kaguya ở một bên đánh một chút nước tương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?